pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, chương 39, cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 15. Vương Quả Phụ trước sau tận hết sức lực khen Lam Vĩnh Phú làm người như thế nào hào sảng. Nhiệt tình vì lợi ích chung, tâm địa thiện lương, cũng không biết nhà ai khuê nữ đời trước tu hào có thể gả đến nhà hắn đi bố kéo bố kéo. Đơn thuần nguyên chủ mới ngây ngốc một đầu tài đi vào. Nhiều năm về sau Lam Vĩnh Phú một lần say rượu nói lỡ nguyên chủ mới biết được. Rất nhiều lưu manh bao gồm Lam Vĩnh Phú chính mình đều cùng Vương Quả Phụ có thật không minh bạch. Quan hệ, đương nhiên sẽ hoặc nhiều hoặc ít sẽ tiếp tế điểm tài vật. Mà Vương Quả Phụ cũng chính là dựa vào cái này mới có thể cho dù không có nam nhân mang theo ba cái. Hai tử còn sống rất dễ chịu. Vương Quả Phụ làm người khôn khéo. Cho nên chưa bao giờ lộ ra một tia dấu vết để lại. Lão tử lúc trước, ách, chính là, ách cho Vương Quả Phụ kia đàn bà hai lượng bạc mới đem ngươi cái ngôi sao chổi lộng về nhà. Ai, ai biết ngươi lại là như vậy không thú vị, còn không bằng Vương Quả Phụ ách, giải phong tình, uống say thì nói thật, nguyên chủ lúc này mới minh bạch lúc trước xảo ngộ quả thật nhân vi. Đáng tiếc đã quá muộn. Nương, người đừng tức giận, bởi vì đại bá nương như vậy tức điên tính không ra, Lâm Tịch ở Lưu Thị bên tai nhẹ giọng nói xong. Đi tới Vương Quả Phụ bên người, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, vòng quanh nàng dạo qua một vòng, yên lặng không nói gì lại dạo qua một vòng, ánh mắt kia xem đến Vương Quả Phụ trong lòng thẳng phát mao. Nàng ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Ta bất quá là nói lời nói thật mà thôi. Người nếu chính mình làm được, cũng đừng sợ người ta nói. Nói xong tựa hồ cũng cảm thấy chính mình tự tin 10 phần. Ngẩng lên đầu, Lâm Tịch nhìn chằm chằm Vương Quả Phụ. Đột nhiên cười, Vương gia thím, ngươi nói là ngươi tận mắt nhìn thấy ta mấy ngày hôm trước câu dẫn Lam Vĩnh Phú. Vương Quả Phụ định tâm thần, bất quá là cái tiểu con bé. Hiện tại nàng đã là hết đường chối cãi. Sợ cái gì, nghĩ đến đây, Vương Quả Phụ chém đinh chặt sắt gật đầu. Đúng vậy, thật là ta tận mắt nhìn thấy, ngươi là ngày nào đó thấy đâu. Lâm Tịch lại hỏi, 4 ngày trước Nga, ngày đó ta ở địa phương nào câu dẫn hắn. Lâm Tịch như cũ tươi cười như hoa. Đến sau núi trên đường, này đó nàng đều cùng Lam Vĩnh Phú trước đó đối diện khẩu cung. Cho nên Vương Quả Phụ đối đáp trôi chảy. Lâm Tịch chưa cho nàng tự hỏi thời gian. Lại hỏi, ngày đó ta xuyên cái gì quần áo? Lam Vĩnh Phú xuyên cái gì quần áo? Vương Quả Phụ hơi suy tư một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhị nha, ta nhưng không như vậy tốt trí nhớ đem 4 ngày trước hết thảy đều nhớ rõ. Ngươi hỏi cái này chút có không? Chỉ sợ cũng là không thay đổi được gì, vây xem thôn người đều là nghĩ đến. Ai, đứa nhỏ này cũng thật sự là cái xuẩn, bị người bắt được bím tóc, hiện giờ sự thật đều ở, còn không chạy nhanh đem người mang tiến trong nhà tránh cho bêu xấu. Tịnh nói chút không đau không ngứa nói tới lại có thể giải quyết cái gì vấn đề. Lâm Tịch lại không chút hoang mang nói. Nhưng ta tận mắt nhìn thấy 4 ngày trước ngươi cùng Lam Vĩnh Phú từ nhà các ngươi cùng nhau ra tới. Ngươi còn nói ngươi đã sớm coi trọng hắn. Một hai phải mang theo 3 cái hài tử cùng hắn đi qua nhật tử đi. Còn muốn hắn cho ngươi bọn nhỏ làm cha đâu. Vương Quả Phụ bĩu môi. Vẻ mặt khinh miệt. Ngươi đứa nhỏ này đây là chó cùng rứt dậu. Như vậy nói hưu nói vượn vu oan ta là vô dụng không cần. Ta mới không cần, trong đám người một cái tiểu hài tử thét chói tai chạy đến Vương Quả Phụ bên người lớn tiếng chất. Vấn, nương, đây là thật vậy chăng? Nương, ta không cần hắn làm cha. Không cần, nói chuyện, là Vương Quả Phụ nhỏ nhất nhi tử. Năm nay mới chỉ có 5 tuổi. Vương Quả Phụ đem mắng Lâm Tịch nói nuốt trở vào. Chạy nhanh ôn nhu an ủi chính mình nhi tử. Sẽ không. Tiểu lỗi yên tâm, nương như thế nào sẽ nhìn chúng hắn cái loại này người. Đích xác a, Lâm Tịch thanh âm chậm gì gì vang lên. Vương gia thím, ngươi hơn 30 tuổi, hoa tàn ít bướm, lại đã chết trượng phu, còn mang theo ba cái hoa, liền ngươi này đức hạnh đều chướng mắt hắn, ta phải nhiều thiếu tâm nhãn coi trọng hắn. Nam Bình ao ra ra nãi nãi, thúc thúc đại gia, ba cái thím nhóm, Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn nhìn người chung quanh, lại dùng ngón tay chỉ sắc mặt dần dần khó coi Lam Vĩnh Phú. Người này, chơi bời lêu lồng, ham ăn biếng làm, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, hãm hại lừa gạt, thân vô vật dư thừa, liền vương gia thím như vậy điều kiện người đều sẽ không đem hắn coi như phu quân người được chọn. Đầu của ta lại không làm lừa đá, ta sẽ muốn hắn, đầu tiên là đem vương quả phụ bỡn cợt không đúng tí nào. Sau đó lại cường điệu liền vương quả phụ như vậy không đúng tí nào người đều chướng mắt nam nhân. Nàng lại sao có thể nhìn chúng, vương quả phụ sắc mặt xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Trong lòng thầm mắng cái này vũ đồng xảo quyệt, nàng nói đông nói tây rơi chậm lại chính mình cảnh giác. Sau đó nửa thật nửa giả nói ra nói vậy tới, nàng tự nhiên là sẽ không mắc mưu, đáng tiếc nàng mục đích cũng không phải chính mình, mà là nàng lưu tại trong đám người chỉ có 5 tuổi hài tử. Vũ đồng tự nhiên là bộ không ra vương quả phụ nói. Nhưng nếu là bộ một cái 5 tuổi hài tử nói đâu? Vương quả phụ một lòng dần dần lạnh lẽo, lại còn ý đồ cứu lại, kia nhưng không nhất định a. Thím là tuổi tác lớn, tâm trí thành thục, tự nhiên biết lấy hay bỏ. Nhưng ngươi đúng là lòng tràn đầy ảo tưởng thiếu niên lang quân tuổi tác. Xem người ánh mắt tất nhiên bất đồng, thích Lam Vĩnh Phú cũng chưa biết được a. Đến lúc này, vương quả phụ còn ở nghiêm trang nói hưu nói vượn, nếu không có nàng là cái nữ tử, vũ ba đều đi lên tấu nàng. Bất quá vũ gia người đến tận đây huyền tâm đều buông xuống tới. Nhị nha khẳng định sẽ không có hại, không biết khi nào nghe được tin tức gấp trở về Vũ Lai Bảo cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Tịch không tiếp vương quả phụ nói, lại ngồi xổm nàng tiểu nhi tử trước mặt, điềm tĩnh cười, nhẹ giọng nói, tiểu lỗi, vì cái gì không cần hắn cho ngươi làm cha đâu, người này không phải đối với ngươi thực hảo sao, còn tổng cho ngươi mua đồ ăn ngon, vương quả phụ thân thể run lên. Mặt hiện hoảng sợ chi sắc, không có khả năng, không có khả năng, nàng như thế nào sẽ biết, chính mình vẫn luôn đều làm thực bí ẩn a. Chỉ nghe được tiểu lỗi nãi thanh nãi khí nói, hắn không phải người tốt, gần nhất nhà ta liền ôm ta nương, còn không cho ta nương ôm ta, mỗi lần đều đem tiểu lỗi đuổi tới trong viện đi, nga, kia hắn cũng thật không phải người tốt, Lâm Tịch hai mắt lòe u quang. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vương quả phụ, chào phúng cười, vương gia thím, ngươi vì Lam Vĩnh Phú cho ngươi kia 2 lượng bạc, thật đúng là dốc sức a. Nhưng ngươi đừng quên, ta Nam Bình ao nhân tâm thiện, thương tiếc các ngươi cô nhi quả phụ, lão thôn trưởng lại là cái Bồ Tát tâm địa, mỗi năm ruộng đất tử tiền chẳng những không thu nhà các ngươi, còn muốn trợ cấp nhà ngươi 1 lượng bạc, đó là toàn thôn người đều có phân. Trong đó liền bao gồm chúng ta vũ gia, người ở tại Nam Bình Ao, lại cầm chúng ta Nam Bình Ao bạc, hiện giờ lại giúp đỡ ngoại thôn người tới hãm hại Nam Bình Ao người. Không biết chúng ta cùng ngươi cái gì thù cái gì oán. Ngươi sờ sờ chính mình lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau sao? Vương quả phụ, nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Này một phen nói kia kêu một cái thống khoái, Vũ Lai Bảo đối với Lâm Tịch lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Đây là kéo toàn thôn người cừu hận giá trị a, cao, thật sự là cao, vương quả phụ rốt cuộc cúi thấp đầu xuống tới, lúng ta lúng túng không nói gì, việc đã đến nước này, hết thảy đại bạch khắp thiên hạ, Nam Bình Ao người lại bổn cũng đều minh bạch. Là vương quả phụ thu Lam Vĩnh Phú bạc tới hãm hại vũ gia nhị nha. Này còn không phải nhất kính bạo tin tức, làm cả Nam Bình Ao thôn dân giống như tiêm máu gà phấn chấn tin tức là. Từ trước đến nay trinh tiết vương quả phụ, cầm trong thôn mỗi năm 1 lượng bạc cứu tế vương quả phụ. Thế nhưng cùng Lam Vĩnh Phú, kế tiếp sự tình Lâm Tịch liền không hề tham dự, Biết đại thế đã mất, Lam Vĩnh Phú dựa theo trước đó nói tốt làm cho toàn thôn người mặt cấp Vũ gia. Người dập đầu bồi tội, còn đã phát trọng thề, cuộc đời này không được bước vào Nam Bình Ao một bước. Có vi lời thề, thiên đánh ngũ lôi oanh, sau khi chết rơi vào 18 tầng địa ngục, vĩnh không luân hồi, hết chương.